Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 338, bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch ở kinh thành của họ hoàn toàn chưa hoàn thành. Thậm chí không tìm được bằng chứng thực chất nào. Tên đó hành động quá cẩn trọng, trơn như con lươn, không có bất kỳ sơ hở nào. Thậm chí họ còn phái người đến Đông Xương phủ, nhưng không có bằng chứng tội trạng thực chất nào. Điều duy nhất có thể tấn công là vụ án Dương Hợp Tu. Nhưng vụ án đó đã kết thúc, bệ hạ quyết định dứt khoát, hoàn toàn không thể tấn công, vì người này đã đến hình bộ. Ước tính phía Nam trấn phủ ti cũng thất bại, vô dụng. Ngay lúc đó, cả đại sảnh chuyển động dữ dội, các tách trà đặt trên bàn rung động mạnh, nước trà bắn ra từ tách. Sử Trạch Quyền hoảng hốt, Địa Long xoay người, bên ngoài phố phường của phủ Trạch Sử gia, tiếng vó ngựa dẫm đạp vang như sấm sét ầm ầm đến. Một đội cẩm y vệ tỏa sát khí lao nhanh từ đầu phố bên kia, như đám mây đen ào xuống, sát khí đã tới trước khi người tới. Phốc phốc, phốc phốc, từng cái đầu người trong nháy mắt bay lên trời, máu tuôn ra như suối. Lâm Mang ngẩng đầu về phía trước, nhìn bảng hiệu to tướng, cười lạnh một tiếng, chợt rút đao, bành, theo một tiếng vang thật lớn, khối bảng hiệu này truyền thừa trăm năm của Sử gia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lâm Mang lạnh giọng nói, cẩm y vệ nghe lệnh, Sử gia tư tàng quân giới, mưu toan tạo phản, truy nã toàn tộc, nếu gặp phản kháng, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh. Ngất trời hét to, thanh âm tựa như làm vỡ nát bầu trời mây đen, tràn ngập một cỗ khó che giấu điên cuồng. Việt, Việt, Việt, tiếng rút đao vang lên liên tiếp, những thanh tú xuân đao lấp lánh ánh lạnh lẽo, khí lạnh bao trùm cả phủ Trạch Sử gia. Trong khoảnh khắc đó, không khí dường như trở nên cay độc. Rầm, vó ngựa hất mạnh xuống đất, tia chớp bắn ra từ bên dưới, cánh cổng lớn của phủ Trạch chỉ trong chốc lát đã vỡ vụn. Đội cấm vệ phía sau như thủy triều ồ ạt tràn vào bên trong. Thảm sát âm thầm diễn ra, phía dưới tú xuân đao, tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi, máu bắn tung tóe, không ai do dự, một nhóm hộ viện trong phủ chưa kịp phản ứng đã chết dưới lưỡi đao. Tú xuân đao rút ra là không chết không thôi. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu đi chậm chậm vào bên trong, ngửi mùi máu trong không khí, con tỳ hưu hơi khó chịu lắc đầu. Lâm Mang vẻ mặt bình thản, như thể đống thảm sát xung quanh không liên quan gì đến mình, quen với cảnh giết chóc cũng trở nên tê liệt. Cúi nhìn thanh tú xuân đao nằm ngang trước mặt, đôi mắt lạnh lùng phản chiếu trong lưỡi đao, Lâm Mang bỗng cười. Đột nhiên, tiếng gầm thét như sư tử vang khắp sân. Ai dám làm càn trong Sử gia của ta? Lời vừa dứt, một gã khổng lồ cơ bắp nổi giận lao ra từ hành lang viện. Thân hình khổng lồ, cao gần một trượng, hai cánh tay to như xô nước, thân thể đầy sức mạnh nổ tung, thân thể như bức tường, kết hợp gương mặt hung thần ác sát. Chỉ cần nhìn một cái là đủ khiến người khiếp sợ. Mặc dù nền tảng của Sử gia không ở kinh thành, nhưng những năm qua phát triển ở kinh thành vẫn có một số tầng lớp cao đến đây. Người xông ra chính là Sử Hải Sơn, một tông sư cảnh giới tam cảnh. Đối với các gia tộc lớn như vậy, nền tảng sâu dày, trải qua chiến tranh, hiểu rõ sức mạnh vũ lực, các thế hệ trong gia tộc có người luyện võ, tiếng gầm thét dữ dội như sư tử hống, dung chuyển không khí tạo nên vô số gợn sóng, âm ba cuồn cuộn, mơ hồ có bóng một con hoàng kim sư tử hiện ra. Gầm rú toát lên khí thế vương, giả, sư tử hống của Phật môn, tiếng giống thương mang vang vọng, chấn động đầu óc, tất cả cẩm y vệ bị tiếng giống này chấn động. Trong đám đông, Sai Trí nhìn Sử Hải Sơn xông ra, bỗng ngửa mặt phun máu, thét lên đau đớn, Sử gia tập kích Cẩm Y về. Các huynh đệ, báo thù cho ta, la lớn một tiếng, ngã lăn ra đất. Sử Hải Sơn sững người, nhìn Sai Trí ngửa mặt phun máu, ngã gục xuống, mắt lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt. Tiếng gầm của hắn rất có độ. Dù thế nào, nếu thật sự tập kích Cẩm Y vệ thì lại chuốc lấy họa. Hắn chỉ muốn dùng Sư Hống Công trấn trụ bọn Cẩm Y vệ này lại. Tuy hắn ngoại hình thô bạo, nhưng cũng tinh tế, hiểu rõ tính nguy hiểm của việc này. Nếu chủ động tấn công Cẩm Y vệ, mới thật sự chuốc lấy họa. Lâm Mang liếc nhìn Sai Trí ngã gục, mỉm cười đầy hứng thú, nụ cười thoáng qua, lạnh lùng, Sử gia can đảm thật, dám tập kích thân quân của thiên tử, phải tru di cửu tộc. Vụt, một luồng đao khí sắc bén vô cùng chém xuống tựa như sét đánh. Sử Hải Sơn giật mình, cơ thể trong nháy mắt hóa thành màu đồng cổ, cơ bắp săn lên, thân hình phình to, La Hán kim thân, bành, lưỡi đao chém vào cánh tay hắn, phát ra tiếng kim khí va chạm, đẩy hắn lùi lại vài bước. Đồng tử Sử Hải Sơn co lại, kinh hô, khoan đã. Nhưng ngay lúc hắn thốt lên, một bóng người đã xuất hiện như ma, bành, đao quang lướt qua, chém vào cánh tay Sử Hải Sơn, vang lên tiếng keng, tia lửa bắn tung tóe. Sắc mặt Sử Hải Sơn âm trầm, giận dữ, Lâm đại nhân, ngươi định làm gì? Cách chương.